kính lạy thầy, chữ nhập linh tức là hợp giác, nhập là vào. Vậy thì dòng thánh là cái gì? Chính Phật là vào dòng thánh. Còn cao hơn, đây ngài Văn Thù ngài bảo gầy móng tay đã hơn A La Hán, hơn cả A La Hán đó, chứ đừng nói Tu Đà Hoàn. Thì chú biết là nhập lưu là vào đâu? Thì chú mà trở về cái tánh nghe, đó là chú là thánh. Mà chú quên cái tánh nghe, chú chạy theo trần thì đó là chú là phàm. Ấy thánh thì mười phương Phật đều khác miệng đồng lời bảo ông A Nan là thánh phàm ở ngay sáu căn của ông. Mà đây ấy thì nói sáu căn nó quá nhiều, bây giờ mình cứ dùng một căn là cái tai thôi. Thế vậy thì chú quay về tánh nghe của chú thì đó là chú là thánh. Mà nếu mà chú chạy theo âm thanh cảnh bên ngoài thì đó chú là phàm. Thì chữ nhập lưu nghĩa là trở về cái dòng thánh mà không ở đâu xa, tức là ngay cái tánh nghe của mình đấy. Nhập năng nhập là quán trí, mà sở nhập là nhĩ môn. Đó, những cái danh từ nó rắc rối, tại nó chữ nho thế thôi chứ không có gì. Bây giờ chú nhận nghĩa gì đi, nhận sao mà khởi cái trí mà chú soi cái tai nghe của chú, thế thì gọi là năng nhập. Tức là cái chú khởi cái trí để chú vào cái dòng thánh, cho nên gọi là chữ nhập nghĩa là vào. Năng nhập là cái người vào, tức là chính chú khởi cái tâm, chú nghe cái tánh nghe. Thế thì đó gọi là năng nhập. Còn cái chỗ nhập ấy là cái tánh nó đang bị nghe đó. Cái nhĩ gọi là nhĩ môn, tức là ở cái tai. Thì là chỗ nhập. Chỗ này chú hiểu cái nào? Năng nhập là quán trí, sở nhập là nhĩ môn. Chú hiểu sao? Nhập tức là xoay máy nghe lại, chiếu tánh. Làm sao chú, cái máy nghe của chú là cái gì? Cho chú làm sao chú xách cái tai chú xoay nó lại. Tức là dùng một cái hình ảnh để tượng trưng. Chứ sự thật thì chả có gì mà xoay cả. Nghĩa là mình định cái tâm mình trở lại, mình nghe lại mình. Không có quay ra bên ngoài. Mọi khi mình cứ ra bên xoay cái tâm mình ra ngoài. Bây giờ mình dừng lại, định thần lại. Gọi là xoay máy nghe, chiếu tánh. Bởi vì thế gian cứ chạy ra bên ngoài, cho nên ngài mới dùng cái nghĩa xoay. Chứ trên sự thật là mình chỉ có định tâm lại thôi. Trước kia mình cứ đem cái nghe hứng ra cảnh bên ngoài. Bây giờ mình xoay, bây giờ nói là xoay, chứ sự thật là mình không có chạy xô ra ngoài nữa. Dừng cái tâm trở lại thì cái tánh của mình nó đấy. Ở đây nói không xuất lưu duyên âm thanh. Việc làm của mình bây giờ là nhập lưu. Cho nên đây ngài mới dặn là đừng có xuất lưu. Cái nhập với xuất là cái gì? Mà mình bây giờ lại xoay lấy mình thôi. Cho nên gọi là chiếu tánh. Thì đây ngài cứ phải giảng nhiều để thấy chứ trên sự thật thì cái chuyện này nhận được ngay. Tức là ngược lại với dòng nghiệp vọng đan. Tức là ngược lại với dòng nghiệp vọng đan dệt từ vô thủy. Chú hiểu cái câu này thế nào? Ta ngược cái dòng đó, bây giờ ta định cái thần lại. Ta sống với ta là văn tánh ở nghĩ căn. Câu này nghĩa là sao? Trên đến nay đây thì ngài cứ nói một thứ thôi, mà nói tới nói lui nói ra nói vào, dùng nhiều danh từ để thôi, chứ nó có một nghĩa là bây giờ mình an định ở cái tánh nghe của mình, phải không? Yeah. Nhập lưu tức là tư tuệ kiêm tu tuệ. Chú nhắc lại ba cái tuệ hôm qua đi. Ở thông thường nghĩa là gì, mà ở đây nghĩa là gì? Bây giờ mình nhập lưu nghĩa là tư tuệ kiêm tu tuệ. Nhập lưu tức là tư tuệ kiêm tu tuệ, nghĩa là bây giờ chú làm cái gì gọi là nhập lưu? Chẳng những là cái lúc tư tuệ là nói về tĩnh, nghe cái tránh nghe cái lúc tĩnh, Còn tu tuệ là nghe cái tánh nghe lúc động, nghĩa là cả tĩnh cả động mình phải tập nghe cái tánh nghe, chứ không phải chỉ có lập một cái khóa những lúc nào mồi thì nghe, còn đúng là xong thì thôi. Mà đây hai cái chữ nhập lưu, nghĩa là cái người người ta đã có cái khả năng cả phần tư tuệ và tu tuệ rồi, nghĩa là nghe được cái tánh nghe cả lúc động lẫn lúc tĩnh, thế thì mới gọi là nhập lưu. Hoặc là bông sở, tức là đừng nghe âm thanh nữa. Hợp giác tức là nhập lưu, tức là nghe cái tánh nghe của mình, nó vẫn cứ có vẫn nghĩa thôi. Thì cái việc tu hành này ấy, là rất giản yếu mà rất xảo diệu. Rất giản yếu là tại sao? Tại sao cái việc tu phản văn này là rất giản yếu? Giản dị mà thiết yếu thì làm sao mà bảo giản dị? Cho nên cứ việc nghe cái nghe của mình thôi, có bao giờ mất. Ví dụ mình nghe cái ca hay cái hát thì còn phải đợi người ta ca hát mới nghe được. Đằng này mình nghe mình thì yên chí, mà cái tánh nghe nó lại không biến đổi. Thế cho nên nó rất là giản dị. Thế sao bảo nó là cái thiết yếu? Muốn thành Phật thì mình về với Phật chứ gì? À, đó, thiết yếu. Trở ngay về cái tánh Phật của mình. Còn có cái gì cũng như cái người mà trồng cây đó, thì là cái việc thiết yếu là cái gieo cái hạt giống. Ví dụ như chú trồng cây chú không gieo hạt giống được không? Đó, ví dụ như muốn có cái mùa lúa mà ăn thì phải cây này, phải bừa này, phải tắt nước này, đó, phải nhổ cỏ này, phải bón phân này, và gieo giống này. Thì trong mấy cái việc này cái nào cần nhất? Thầy là cái gieo giống cần. Thế cho nên nó thiết yếu. Làm thẳng một việc, cái việc cần nhất thế thôi. Còn những việc bên ngoài tự thành. Cho nên đây là vừa giản dị mà lại thiết yếu nữa. Thế sao nó lại xảo diệu? Nó kết quả đẹp mà nó bởi vì nó giản dị, nó thiết yếu cho nên nó xảo diệu. Nó hay lắm, nó giỏi lắm. Kết quả vừa nhanh chóng, lại vừa chắc chắn, không có lạc lối nào. Gieo cái hạt mít là nhất định cây mít nó lên, không có lạc lối được. Chứ còn tu cái chuyện như ban nãy hỏi âm thanh, hỏi cái khán gì, đâu. Người nghe là ai mới lại khán toại đầu, các thức thì khéo mà lạc ạ. Đằng này không có lo lạc lối nào nữa. Đóng đanh vừa cột thì còn chạy vào đâu. Vong sở giải kết động của thanh trần là công phu bước đầu. Vong sở giải kết động của thanh trần, chú hiểu cái câu này thế nào? Để mà vong sở được ấy thì tức là chú giải xong được một kết rồi, còn về sau là chỉ tu hành nhập lưu thôi. Có mỗi một cái kết đầu là phải vừa vong sở vừa nhập lưu, chứ còn về sau thật ra chỉ toàn nhập lưu thôi. Thì bởi vì vong sở là vong cái gì? Sở đây là cái gì? Cái âm thanh. Cái âm thanh, cái tiếng nghe của mình. Cái âm thanh thôi. Thế cho nên mình bỏ cái âm thanh đi, tức là mình bỏ được cái động. Thế là mối kết đầu tiên. Tiêu diệt âm thanh mà là định lực có công. Để giải nhờ cô Hoa Nghiêm đấy. Giờ cô Danh Hoa Nghiêm giảng cái câu đi. Giải được cái kết động rồi thì giải cái kết động này không phải là tiêu diệt âm thanh. Âm thanh nó làm gì có mà tiêu diệt nó. Nhưng mà đây là định lực có công. Thế là thế nào? Tu cái pháp môn này thì ấy may mà âm thanh nó không có, cho nên tôi không diệt. Chứ nếu mà nó có chăng nữa tôi cũng không thèm diệt. Cái pháp môn này là chuyên để ý đến cái tánh nghe. Thế là định lực có công, nghĩa là mình đã nhập vào cái tánh nghe rồi. Mình sống với cái tánh nghe rồi. Thế thì cốt là cốt vào dòng thánh, chứ không cần đến cái cảnh trần. Thế cho nên định lực có công. Thế thì ở đây người ta nói giải cái mối kết đặc này, nghĩa là cô chuyên chăm chú vào cái tánh nghe của cô. Vì vậy cho nên là bây giờ nó không còn cái âm thanh, không còn cái kết động nữa. Chứ không phải cái công phu mà diệt âm thanh. Cái đây là tiêu diệt, là tiêu diệt cái tâm thâu âm thanh. Cái nó bại cái tâm ấy đi thì tự nhiên là không có nữa. Còn nhớ là âm thanh nó chỉ có cái động thôi. Cái động ở bên ngoài, hãy mình thâu cái động vào thì rồi thì là cái dây thần kinh của mình nó tự biến ra âm thanh để nó biết phân biệt cái động. Thế bây giờ mình liệt là liệt cái thói thâu cái động. Thế thôi, đừng thâu cái động nữa. Chỉ để ý, mãi để ý đến cái nghe của mình. Thì không, bây giờ con cứ chuyên chú, con học bài. Thế thì ở ngoài chim nó hót mình không nghe tiếng. Thế đấy, mình không nghe tiếng. Bởi vì mình đã chuyên chú vào một cái rồi. Bây giờ mình thâu cái động ở cái lá nhĩ của mình. Nó lãnh cái động cho đến nỗi cái tai của cô nó phải uốn vòng ở trên thế này để nó thâu cái làn sóng ở ba, ở không khí. Đó, thế là nó kết thành căn. Cái thói thâu cái động ở ngoài kết thành căn. Thế bây giờ mình đừng thâu nữa, dần dần. Thế cái thói thích cái thâu cái động này nó liệt đi. Không dùng đến nó nữa thì nó liệt đi. Thế nó liệt cái thói tham nghiêm dính, nó liệt đi thế thôi. Thế là mình tự nhiên là mình không, tự nhiên là âm thanh không hiện lên bởi vì mình không thấu cái động nữa. Thế thì cái này không bắt buộc gì, như thầy vừa cho thí dụ. Con mà mãi học bài một cái là con không nghe thấy những tiếng ở bên ngoài. Chứ có phải bắt buộc mình nghe những tiếng bên ngoài đâu. Tại mình thâu nó thì nó vào tai mình. Còn bây giờ mình không thâu thì nó không có. Đấy, mình nghiện rồi, mình thành cái nghiệp rồi. Vì thế cho nên đây mình mới tu cái này chỉ có cái là đừng nghiện nữa. Chúng ta nghiện sắc tướng, nghiện mà cho đến nỗi kết thành căn đấy này. Căn là cái tai, là cái bộ máy để thâu những cái động ở bên ngoài. Mà cho đến nỗi kết thành cái vành tai nó xoáy như con như cái ốc tù và. Thế là như thế là mình kết căn. Đó, thế thì những mình không thâu những cái này. Không thâu cái này nghĩa là cũng như là cái người mà như tôi vừa nói ban nãy, nghĩa là chú vì chú nghiện cái âm thanh. Thì bây giờ đây giải cái bệnh nghiện của mình mà thôi. À, giải cái bệnh nghiện đi. Một khi mà mình có khả năng rồi thì mình lại vẫn nghe như thường. Các tổ vẫn hiện thân có tai đi khắp thế giới để độ chúng sanh chứ. Đó. Chứ không phải là bỏ cái việc này. Nhưng mà bây giờ mình nghiện, tức là mình bị nó chi phối. Nó lại làm chủ mình. Cho nên bây giờ mình phải khôi phục cái tự chủ mình lại đã. Mình trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Còn bây giờ chúng mình quên mờ hẳn cái chân tâm bản tánh của mình, mà chỉ để cho những cái bệnh nghiện này nó chi phối. Mắt thì nghiện sắc, tai thì nghiện âm thanh, cho đến nỗi phải kết đi chui vào bụng người ta mà mượn máu người ta mà kết cái máy để mà nghe. Đã kết cái máy để mà thấy. Thế bao giờ mà mình thoát được cái nghiện ấy đi đã, thì lúc bây giờ mình làm chủ mình. Thì lúc bây giờ mình nghĩa là con, nếu có muốn làm con bò để độ cho loài bò, cả ngày cũng hiện thân đủ các loài chứ phải không đâu. Nhưng mà lúc bây giờ là tự chủ, chứ không phải bây giờ là cái nghiệp lực nó bắt mình đi. Trong cái bữa ăn đó, vâng, lời Phật tổ cứ quán cái ăn, chứ cứ nhận xem nó là cái gì. Đó. Thì mình thấy là chúng ta nghiện bốn cái đất, cho nên bây giờ nó mới nghiện cái đất, cho nên thành cái bệnh đói. Cái người mà nghiện thuốc phiện thì người ta cứ phải chích thuốc vào người ta, nếu mà không chích thì nó vật vã, nó khổ lắm, cho nên cứ bắt buộc phải chích vào. Mà chích vào là chích thuốc độc vào thân, mà càng chích là càng nghiện. Thế đấy, thì bây giờ phải làm sao cho thoát được cái nghiện này đi. Thế chúng mình có cái nghiện ăn, không ăn thì đói. Thế đói tức là cái bệnh nghiện nghiện đất. Thế rồi bệnh khát, không uống nước bây giờ là nó làm cho tình tội, cho nên phải uống nước. Cái thở là nghiện cái gió. Đó. cái rét của mình là nghiện cái lửa. Nên mình có bốn cái, bởi vì mình có cái thói thu hút bốn cái đó để làm thân. Cho nên bây giờ thiếu bốn cái đó là mình có bốn cái khốn khổ nặng nề. Thế đấy là nói về cái thô. Còn cái nghiện sắc, thanh hương bị xúc pháp sáu trần. Đó, thế là cái bệnh tế. Nhưng mà tế nhưng mà mình cũng nặng lắm. Đấy, thì làm sao gỡ được 10 cái nghiện đấy ra. Thì mình mới hết khổ, mình mới gọi là giải thoát. Thì đấy, các ngài tu cái pháp môn này để gỡ cả 10 cái ra. Thế mà được cái này là thoát cả. Bởi vì mình tản sao mình nghiện đất nước gió lửa. Mình nghiện đất nước gió lửa là để kết 6 căn. Đó. Thế cho nên bây giờ tu cái pháp này mới gọi là xảo diệu. Chỉ cần gỡ một cái tay thôi là xong cả 6. Mà đồng thời xong cả 4 cái nghiện kia. Xong cả 10. À, là cả 10. Đấy. Cho nên chỉ cần tu một cái tai, cho nên gọi là xảo diệu. Cũng phải tiêu diệt âm thanh mà là định lực có công. Khải giác nhận chưa? Khải giác nhận là âm thanh là cái không có. Tin được không? Dạ, kính mời thầy tin được, con tin. Tin sao? Là phải biết, phải tin chắc là sáu trần là cái không có. Chính là cái duy thức, cái thức, cái nghiệp thức của mình nó biến ra để mình phân biệt cảnh bên ngoài, chứ không phải là cái có thật. Hãy tin được như thế thì mới bỏ được.